Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 958, Tiểu Quy. Người không có cây ai có thể vô tình, ai không có thân nhân, ai không có bằng hữu, thân ở phế tích, cách đó không xa chính là mùi hôi ngút trời thi thể. Tại xa vài chỗ chính là cứu viện khai thác hiện trường. Bất cứ lúc nào cũng là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều muốn đi theo nhân viên cứu viện tiến. Nhập đến phế tích, đối với phát hiện người bị thương tiến hành cứu chữa. Bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện lần thứ hai lún đem bọn họ chôn ở phía dưới. Tại cũng nhìn không đến ngày mai thái dương. Tại cũng nhìn không đến thân nhân bằng hữu bọn họ. Tử vong cách bọn họ là gần như thế. Áp lực, sợ hãi. Tưởng niệm những cái này tâm tình quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Đang nghe Trương Xuân Tĩnh áp lực tiếng khóc, càng làm cho tất cả mọi người tâm tình sa sút. Có ít người rất nhanh tâm tình liền từ sa sút chuyển biến làm tức giận bất bình. Bọn họ đương nhiều năm như vậy bác sĩ chưa từng bị người bệnh chân chính lý giải qua. Bọn họ kinh lịch quá nhiều hiểu lầm, không tín nhiệm, xem bệnh khó trách bọn hắn. Xem bệnh quý còn là trách bọn họ. Lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ dân chúng ở sau lưng đâm bọn họ cột sống chửi mẹ. Có thể đây hết thảy thực đều do bác sĩ sao? Hoa Hạ là cái dân cư đông đảo đại quốc. Lớn như vậy quốc gia chữa bệnh tài nguyên chẳng những khẩn trương, đồng thời phân phối không đồng đều, cuối cùng dẫn đến xem bệnh khó vấn đề. Đây là quốc gia chính sách thượng điều phối vấn đề, cùng bác sĩ có quan hệ gì? Xem bệnh quý lại càng là cùng bác sĩ không có một mao tiền quan hệ. Sở hữu giải phẫu phí, dược phẩm giá cả, toàn bộ là vật giá cục định giá. Bác sĩ là không có bất kỳ quyền lợi quy định khám và chữa bệnh trong quá trình sở hữu trả tiền hàng. Mục giá cả, đang nói dược phẩm tiền bâu ơ việc này, nghĩ ngăn chặn nói khó cũng khó. Nói không khó cũng không khó, không khó là quốc gia đề cao bác sĩ đãi ngộ, để cho bọn họ trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp. Tại thống nhất điều phối dược phẩm, ra sân khấu tương ứng chính sách nghiêm trị bác sĩ mua thuốc phẩm tiền bâu ơ. Dược phẩm tiền bâu ơ sự tình liền có thể ngăn chặn, không có cái kia bác sĩ đạt được xứng đáng đãi ngộ cùng với địa vị xã hội. Còn có thể đi lấy dược phẩm tiền bâu ơ những số tiền này. Này được không bù mất. Không đáng vì chút tiền ấy hủy chính mình tiền đồ. Nện chính mình bát cơm. Nói khó là, gần nhất vài chục năm bên trong là đừng nghĩ ngăn chặn dược phẩm tiền bâu ơ. Này không riêng liên lụy tới bác sĩ thu vào. Trả lại liên lụy tới từng tầng khổng lồ mà phức tạp lợi ích mạng lưới. Thân tại cái này lợi ích mạng lưới người là sẽ không cho phép dược phẩm tiền bâu ơ tiêu thất, bởi vì này sẽ sâu sắc tổn hại bọn họ lợi ích. Này cái cự đại lợi ích mạng lưới tồn tại đã lâu, nghĩ nhất cử diệt trừ quả thật chính là khó càng thêm khó. Lợi ích mạng lưới không cần thiết mất, bác sĩ đãi ngộ liền còn là như vậy, trả giá cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Vì nuôi sống gia đình, không thể không lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ. Thế nhưng những thứ này là bác sĩ minh bạch, dân chúng nơi nào minh bạch, chỗ đó lý giải, chỗ đó hội thông cảm. Tại truyền thông dẫn đạo, bọn họ chỉ sợ cầm mũi nhọn nhắm ngay bác sĩ, chửi lên, tại Hoa Hạ bác sĩ là không có, nhất tôn nghiêm chức nghiệp nhất. Trường kỳ ở vào trong hoàn cảnh như vậy, bác sĩ trong nội tâm làm sao có thể không có oán khí. Đồng thời trong nội tâm oán khí càng lúc càng lớn, gần như nhanh đến đỉnh. Bởi vì Trương Tĩnh Sơ áp lực tiếng khóc, để cho mọi người nghĩ tới những thứ này. Oán khí vào lúc này đã có bạo phát xu thế. Gần như tất cả mọi người đang suy nghĩ, ta dựa vào cái gì đi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu những cái này không hiểu ta? Oán trách ta, vũ nhục chúng ta, dựa vào cái gì? Liền bởi vì chúng ta là bác sĩ sao? Bác sĩ nên bình thường bị người bệnh nghi vấn, nhục mạ, thậm chí là ẩu đả. Còn muốn làm được đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, một khi xuất hiện cái gì tình hình tai nạn, tình hình bệnh dịch, bác sĩ còn muốn ném nhi đứa trẻ bị vứt bỏ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu những người này. Dựa vào cái gì? Mễ Tử Hiên phát giác được mọi người tâm tình không đúng. Hắn đột nhiên âm điệu mạnh mẽ nói, ta biết các ngươi hiện tại oán khí rất lớn, nhưng nhìn trên người mình kia món bạch áo khoác ngoài. Suy nghĩ một chút các ngươi viện y học tốt nghiệp thời điểm sở tuyên thệ ngôn a. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem đống lửa. Trong đầu nhịn không được vang lên bọn họ tốt nghiệp thì đối với bạch cầu ừ như sở tuyên đọc lời thề. Hết thảy dường như liền phát sinh ở ngày hôm qua. Có thể lại dường như phát sinh thật lâu. Trước đây thật lâu, Mễ Tử Hiên thật dài thở dài. Từ trong túi quần móc ra một hộp nhiều nếp nhăn khói lửa thân xuất một cái nhen nhóm. Ngẩng đầu lên nhìn xem đen kịt bầu trời đêm nói. Không có gì so với sinh mệnh quan trọng hơn. Không có cái gì so với cứu vãn sinh mệnh càng cao thượng. Trác Vĩ Lâm đám người nghe được câu này nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tỉ mỉ thưởng thức những lời này. Bọn họ rất muốn tin tưởng như vậy phú có sinh mạng triết lý. Xảy ra từ này sau một người tuổi còn trẻ bác sĩ chi miệng. Thế nhưng lúc này Mễ Tử Hiên ánh mắt lại tràn ngập tang thương. Ánh mắt này phảng phất để cho hắn biến thành một cái no bụng qua nhân gian tang thương. Nhìn quá nhân gian phồn hoa lão già, Mễ Tử Hiên thuốc lá ném cho Trác Vĩ Lâm nói, cho hội hút thuốc phát phát, cuối cùng một hộp, tỉnh lấy điểm rút, sở hữu ở đây bác sĩ nam đều cầm một cùng, mặc kệ hội rút sẽ không rút toàn bộ nhen nhóm. Rất nhanh tiếng ho khan vang lên, bọn họ đều cần một điếu thuốc để mình tỉnh táo lại, bình phục trong nội tâm vừa mới dấy lên to lớn oán khí. Trác Vĩ Lâm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chủ nhiệm, người sợ hãi sao? Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng nói, làm sao có thể không sợ hãi? Ta sợ nhất tiến phế tích phía dưới, ta sợ cầm ta nện ở bên trong tải cũng ra không được. Tải cũng thấy không được vợ hài tử. Nói đến đây Mễ Tử Hiên liếc mắt nhìn tang tuyết bụng dưới. Chỗ đó biên có cái cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh. Tang tuyết tựa hồ phát giác được Mễ Tử Hiên ánh mắt, nhưng cũng không có cùng trước kia giống như hung hăng chừng trở về, mà là như có điều suy nghĩ nhìn xem đống lửa. Nghĩ đến Mễ Tử Hiên vừa nói câu nói kia, Mễ Tử Hiên lời lần nữa câu dẫn ra mọi người vẻ u sầu. Hiện trường lại lâm vào trầm mặc. Đúng vào lúc này truyền đến tiếng chó sủa âm. Trác Vĩ Lâm nghiêng đầu đột nhiên hô. Tiểu Quy, Tiểu Quy. Rất nhanh một người tuổi còn trẻ lục soát cầu đội viên nắm một mảnh lục soát cứu khuyển đi. Tới, trừ Mễ Tử Hiên. Tất cả mọi người cùng này một người một chó rất quen thuộc. Nhào nhào hướng hắn nhóm chào hỏi. Trác Vĩ Lâm cho Mễ Tử Hiên giới thiệu nói, chủ nhiệm đây là đội cứu viện viên Lập, người gọi hắn tiểu viên là được. Đây là lục soát cứu khuyển Tiểu Quy. Nói đến đây hắn tự tay chìa chìa ngồi xổm viên Lập bên người. Một mảnh nước Đức Shepherd, chó vàng lớn, chó này ánh mắt rất sáng. Sáng có dường như là trời sinh đốm đốm đồng dạng. Nó tựa hồ nghe hiểu Trác Vĩ Lâm, hướng hắn kêu một tiếng. Viên Lập cùng Tiểu Quy đến nơi sâu sắc giảm tỉnh mọi người vẻ u sầu. Hiện trường cũng rốt cục tới náo nhiệt lên. Mễ Tử Hiên đem trong tay ăn còn lại đồ hộp đưa cho Tiểu Quy nói, ăn đi. Tiểu Quy cũng không có lập tức ăn, mà là nhìn về phía Viên Lập, chờ chủ nhiệm cho phép. Viên Lập vỗ vỗ nó đầu nói, ăn đi. Tiểu Quy lúc này mới ăn. Đây là một mảnh nghiêm chỉnh huấn luyện lục soát cứu khuyển. Mễ Tử Hiên nhìn xem Viên Lập. Viên Lập trên mặt vô cùng bẩn, có chất phác nụ cười. Cười cười liền lộ ra một loạt trắng noãn hàm răng. Hắn hướng Mễ Tử Hiên cười cười nói, người hảo Mễ chủ nhiệm. ta sớm đã nghe nói qua ngươi đại danh, không nghĩ tới ngài lớn như vậy chuyên gia trả lại tự mình đến nhất tuyến cứu viện a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta toán chuyên gia gì, đau khổ hề hề một cái tiểu đại phu mà thôi. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên hỏi, tiểu viên phía dưới trả lại vui có bao nhiêu người? Đây là Mễ Tử Hiên quan tâm nhất. Viên Lập sắc mặt một chút ngưng trọng lên, thở dài nói, từ biểu tượng nhiệt dụng cụ đến xem nhân số ít nhất tại 300 đến 400 giữa. Nhưng chân chính có thể cứu ra. Nói đến đây Viên Lập không nói, cứu tế tiến hành đến bây giờ, dễ dàng cứu ra đều cứu ra. Còn lại đều là phi thường không tốt cứu viện bị chôn sâu ở phía dưới người. Độ khó quá lớn, lại đi qua thời gian dài như vậy. Này 300-400 người cuối cùng có thể được cứu người số sẽ không quá nhiều. Thậm chí có thể sẽ không vượt qua 100 người. Mễ Tử Hiên thở dài hãm vào trầm mặc. Bên cạnh Tiểu Quy đã đem đồ hộp đều ăn. Còn có một ít người thừa một ít ăn cũng đều cho Tiểu Quy. Hiện tại cứu tế vật tư trả lại không có rất nhiều đưa vào. Người cùng chó đều là lại ăn uống ít. Tiểu Quy này trận một mực ở vội vàng cứu người, cũng không ăn cái gì. Điểm này tất cả mọi người là biết. Tại mọi người xem tới Tiểu Quy không phải là một con chó, mà là bọn hắn chiến hữu, đồng bọn. Hơn 10 phút đồng hồ sau, một cái đội cứu viện thành viên vội vã chạy qua. Còn không đợi đến phụ cận nói, Viên Lập ngươi như thế nào tại đây? Nhanh a, khu bên kia khai thác công tác có đột phá. Nhanh chóng mang theo Tiểu Quy, Viên Lập cọ đứng lên. Hướng Mễ Tử Hiên đều có người nói, các vị đại phu, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi vội vàng. Nói xong mang theo Tiểu Quy bỏ chạy. Mễ Tử Hiên đứng lên hướng Viên Lập rời đi phương hướng nhìn lại. Đột nhiên nói, chuẩn bị tương ứng chữa bệnh thiết bị, dược phẩm theo ta lên, ta đoán chừng chúng ta muốn đi theo hạ xuống. Khai thác công tác lấy được đột phá ý tứ chính là khối lớn bê tông, xi măng khối những vật này bị rời đi. Kế tiếp muốn dùng lục soát cứu huyền cùng với biểu tượng nhiệt dụng cụ tìm kiếm phía dưới người sống sót. Một khi tìm đến, Mễ Tử Hiên muốn dẫn nhân từ trong khe hở chui vào kiểm tra người sống sót thương thế. Đối với bọn họ tiến hành đơn giản cứu chữa, để cho bọn họ có thể kiên trì có lâu hơn một chút. Sống là rất nguy hiểm. Hạ xuống, ai cũng không dám cam đoan hội sẽ không xuất hiện sụp xuống đem bọn họ nện ở phía dưới. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền mang theo người tới cứu viện hiện trường. Cỡ lớn khai thác thiết bị lúc này đã ngừng. Đội cứu viện đang mang theo lục soát cứu huyền cùng với tìm kiếm người sống sót thiết bị tại phế tích tiến tới đi lục soát cứu. Mễ Tử Hiên đám người vẻ mặt ngưng trọng thần sắc nhìn xem phế tích chút gì không lục đội cứu viện. Thành viên, dưới bóng đêm, nơi này đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mỗi người đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Lại qua 7-8 phút nhỏ như vậy, Quy đột nhiên cao giọng kêu lên. Sau đó dùng hai cái chân trước dùng sức bới ra lên trước mặt đoạn gạch toái ngói. Hiển nhiên là phía dưới có người. Viên Lập gọi tới mấy người hợp lực cầm xi măng khối. Đoạn gạch những vật này triển khai mở một bộ phận lộ ra một cái tối om cửa động. Viên Lập trường hướng về phía dưới hô. Có ai không? Một cái suy yếu giọng nữ truyền đến, cứu ta, cứu ta. Viên Lập lập tức hô lớn, nơi này có người, mau tới. Đội cứu viện lập tức cầm lấy khí giới đi qua bắt đầu khai thác tác nghiệp. Rất nhanh cửa động bị khuếch trương lớn không ít, có thể cho một người tiến vào, nhưng khai thác tác nghiệp lại dừng lại hạ xuống. Bởi vì đang đào hạ xuống khẳng định phải xuất hiện sụp xuống cầm người sống sót đập chết. Trác Vĩ Lâm căn bản không cần đội cứu viện gọi, hắn lập tức muốn cầm lấy hộp cấp cứu tiến vào. Hắn muốn đi kiểm tra người sống sót thương thế, cho nàng đường gluco cùng với tương ứng dược phẩm để cho nàng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Mễ Tử Hiên kéo lại Trác Vĩ Lâm nói, ta đi a, mấy ngày nay ngươi mệt chết. Mễ Tử Hiên nói không sai. Trác Vĩ Lâm đánh tình hình tai nạn vừa phát hiện liền đi tới hiện trường. Không biết ngày đêm cứu viện người bị thương, thân thể sớm đã đạt tới cực hạn, tại gắng gượng lấy hạ xuống là muốn gặp chuyện không may. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.